hôm nay ta không hề ăn cải thìa. Tà vỗ vỗ ngực làm vẻ kinh hách. Chấm, oh me Lady Gaga, vậy đồ ăn dính lại phòng chừng là từ ngày hôm qua. Cách chương,